Đường trở về tại dị thế giới. Chương 479, Hồng Nhan tìm tới. Gocchuyenaudio.com. Bên trong không gian giới bảo, nơi này rộng khoảng mấy trăm dặm, khắp nơi đều là tiếng hô vang chém giết, từng tiếng quát tháo sát khí gào rít vang trời. Lúc này hai đạo quân hắc giáp và bạch giáp đang lao vào nhau mà chém giết. Đấu khí kiếm mang tung hoành vô cùng lăng lệ, không hề kiêng nể mà cày xới mặt đất. Còn ở nơi cao có thể quan sát toàn bộ trận chiến này là một lầu chướng. Cũng là nơi chuyên dùng để thảo luận nhưng chính sự cùng quyết định của binh doanh. Lúc này bên trong những nhân vật tham mưu đã từ lâu lui ra ngoài để chấp hành nhiệm vụ vừa rồi mình được giao. Mà nơi cao nhất cũng là minh chứng cho quyền uy vô thượng. Chỉ cần một mệnh lệnh từ người ngồi trên cái ghế này liền có thể để hơn vạn đại quân đang tập trận bên ngoài đầu rơi máu chảy. Ra ngựa bọc thây tử chiến xa trường mà không hề hối hận. Mà ở nơi đó chính là nơi mà A Long đang ngồi. Hắn lúc này hai mắt vô cùng mông lung nhìn lên bầu trời. Bầu trời tuy trong xanh, nắng gió mát rượi, linh khí nồng nặc khiến người ta giận sôi, có thể gọi đây là nhân gian tiên cảnh. Nhưng cũng không cách nào bằng bên ngoài được, dù gì thì nơi này cũng là nơi pháp bảo hình thành giúp bảo vệ thủ hạ hắn không có nơi ẩn nấp để bị kẻ địch tập kích mà thôi. Hắn đang một mực suy tư, lòng cũng thầm trách mình không thôi. Thế mà hắn lúc giết Trần Thế Hào thế mà lại kích động để mất kiểm soát, lại bị huyết chú trong người cắn trả. Nếu không phải là chư nữ ở gần đó phát hiện ra hắn đem hắn đến căn cứ này chữa thương. Bằng không bây giờ hắn không biết đã nằm trong bụng con yêu thú nào khảo nghiệm nhân sinh rồi. Thế mà khi hắn tỉnh lại đã là nửa tháng sau, mà Phong Thải Vận cũng không chờ hắn tỉnh lại đem tam nữ cùng băng nhược thủy chưa tỉnh lại rời đi. Nghe nói là các nàng muốn trở về lập môn phái để 3 năm sau tham gia đại hội của các tông môn mạnh nhất đại lục tranh một cái danh ngạch tiến vào chung thiên vực, mà A Long hắn là người hiện đại mà trọng sinh đến thế giới này thế mà lại được đóng vai nhân vật số nhỏ trong truyền thuyết được nhắc đến A. Phong Thải Vận xem lập môn phái chuyện này là đại sự. Nhưng A Long hắn thì lại nghĩ khác, đối với hắn môn phái cũng chỉ là băng đảng giang hồ tụ tập đánh nhau. Chém giết đào tạo tử sĩ tranh giành địa bàn tranh nhau khẩu khí bất chấp hậu quả. Cuối cùng thì gió chiều nào theo chiều ấy, thành phần rất mất ổn định mà thôi. Trong lòng hắn các môn phái chính là hiểm họa không ổn định, cần phải loại trừ, không sớm thì muộn cũng là đại họa tâm phúc. Cũng không nhắc tới chuyện này nữa. Trong khoảng thời gian hắn không tỉnh lại, Hồng Nhan một mực chiếu cố hắn nửa bước không rời hắn. Mà nàng cũng không quên phái thám tử ra bên ngoài dò thám tình hình. Đặc biệt là tin tư C của Long Thiên Minh, trong đó có một tin tức khiến Hồng Nhan vô cùng bất khả tư nghị, âm thầm kêu may mắn, chính là Long Thiên Minh cùng Vũ Minh Hoang liên thủ với nhau công kích thần chỉ, muốn lấy đi toàn bộ tài nguyên trong đó. Hai bên dốc sức chín châu hai hổ ra khai phá thần trì. Khi mở ra được thần trì, bọn chúng đang vui mừng khi tài nguyên sắp đổ vào túi mình, thế mà có chết bọn chúng không ngờ rằng. Vậy mà thần trì chính là một trong cái mắt trận dùng để phong ấn thông đạo dẫn đến cổ yêu giới. Vừa lấy ra được non nửa tài nguyên trong thần trì cũng liền là thời điểm phong ấn yếu nhất. Cũng dẫn phát đến không nhỏ động tĩnh của cổ yêu giới. Có người kể rằng ngay khi mắt trận sụp đổ vậy mà trên trời xuất hiện không ít không gian thông đạo câu thông trực tiếp từ cổ yêu giới tới cổ hoàng. Thần triều bí cảnh, lúc đó có hơn 100 đầu khổng lồ yêu thú to hơn 100 trượng lao ra từ trong thông đạo. Có không ít là giao long thuộc cổ yêu giới xông tới. Đi cùng với đó chính là hàng ngàn hàng vạn con thú quy tụ thành thú triều lao đến đám người Long Thiên Minh mà mở miệng đầy tham lam cắn tới chỉ hận. Không thể nuốt toàn thể đám người này vào bụng, mà hai tên Vũ Minh Hoàng cùng Long Thiên Minh bị rơi vào tình thế đó cũng chỉ có thể vừa đánh vừa rút lui. Khẩu cực chống cự ma thú như vô vàn vô tận lao tới một mực sứt đầu mẻ chán. Mà hai tên kia cũng là kẻ ngoan tâm muốn tráng sĩ chặt tay để thủ hạ ở lại cầm cự, còn bọn hắn muốn sử dụng thủ đoạn của mình mở ra thông đạo mở. ra bí cảnh, nhưng mà người tính không bằng trời tính, thế mà hai tên kia dù có dùng bao nhiêu thủ đoạn cũng không thoát ra ngoài vòng vây của ma thú được. Thế là bọn họ nhận ra rằng cái kia thần trì không những phong ấn thông đạo dẫn tới cổ yêu giới mà còn duy trì bí cảnh hoạt động nữa. Thế là hai tên kia trong lòng nhỏ máu trả lại khoáng thạch bảo vật tài nguyên bọn chúng lấy ra từ thần trì. Nhưng mà đời có câu thỉnh thần thì dễ nhưng đuổi thần thì khó. Thế mà sau khi Vũ Minh Hoàng cùng Long Thiên Minh đám người trả lại những gì mình lấy vậy mà thần trì không khôi phục. Thế là hai tên đám người khóc như mưa rút ra tài nguyên mấy tháng nay tranh giành cướp được ở mấy cái tế đàn mọc ra ngẫu nhiên trong bí cảnh bỏ vào trong. Thần trì, xem như thần trì lấy tiền lãi chỉ để lại Vũ Minh Hoàng cùng Long Thiên Minh cái quần cọc. Như thế mới khởi động lại được phong ấn thông đạo đến cổ yêu giới, nhưng mà như vậy chưa phải đã là kết thúc. Ngay khi phong ấn chuẩn bị đóng lại thì bên kia thông đạo cổ yêu giới xuất hiện đám người mang trên thân yêu lực vô cùng nồng đậm, rõ ràng là yêu tộc. Hóa hình, thấy thông đạo chuẩn bị đóng lại không cách nào mở ra nữa. Mà bọn hắn phải trả giá không ít mới đuổi tới đây vậy mà vừa tới thông đạo muốn đóng lại. Đám yêu tộc hóa hình không cam lòng đuổi tới muốn xông vào thông đạo. Thấy thông đạo càng lúc càng nhỏ xuống, tên thủ lĩnh dẫn đầu kia gào thét tức giận một trưởng mang theo hư không lực lượng, thế mà lại đem Long Thiên Minh. Đám người hóa thành xương máu, còn Vũ Minh Hoàng đứng ở xa nên chịu ảnh hưởng ít hơn, chỉ bị đánh bay ra xa mấy chục dặm, thổ huyết trọng thương lại phải chạy tư tán tránh tàn dư. Của ma thú còn lại truy sát như chó nhà có tang. Mà lúc A, Long nhận được tin này hắn trong lòng ha ha cười tươi, trong lòng một bộ tiểu nhân đắc ý không thôi. Người khác chỉ cho rằng đám người Long Thiên Minh xui xẻo mới rơi vào tràng cảnh này. Nhưng A, Long lại biết nguyên nhân Long Thiên Minh xui xẻo A. Không phải là bình chân Long huyết dịch hắn lợi dụng Trần Thế Hào đem tới cho Long Thiên Minh sao? Chân Long huyết là khai thiên thần thú A. Về sau huyết dịch phai nhạt mới tạo ra thanh long, mới có truyền thuyết rồng sinh chín con. Chân long huyết dịch bình thường đã chân quý rồi lại còn bị A. Long động qua tay chân rồi mới đưa cho Long Thiên Minh A, hắn lợi dụng tính năng huyết mạch lực lượng truyền thừa của khai thiên thần thú A. Chỉ cần Long Thiên Minh tiến vào thần trì chưa cần mở ra thông đạo dẫn tới yêu giới cũng khiến cho huyết dịch của ma thú yêu thú của cổ yêu giới máu. Huyết sôi trào, như thuốc kích dục mà điên cuồng lao tới muốn cướp đoạt chân long huyết dịch. Chỉ cần là long huyết khi A, Long lấy ra cũng đã là pha nước chỉ có tiếng liền không có miếng. Nhưng cũng khiến nhân gian người người tranh nhau đến huyết vũ đầy trời. Chứ huông hồ là ma thú lấy bạo lực nhược nhục cường thực giúp bọn hắn tiến hóa thành khai thiên thần thú kia chứ. Đó là kế mượn dao giết người của hắn bằng không tự nhiên hắn không tặng Long Thiên Minh chân long huyết làm cái gì. Đó là bánh bao thịt đánh chó nha. Chấm, mà điều A, Long tiếc nuối nhất là không giết chết được Long Thiên Minh. Bởi vì Long Thiên Minh đến đây giống như Hồng Nhan chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Giết hắn cũng chỉ làm bản tôn trọng thương cần vài chục năm hòa hoãn thương thế mà thôi. Chứ không giết được Long Thiên Minh triệt để bằng không, vì sao A, Long hắn liền một bộ cắn chết không nhả Trần Thế Hào đây. Trần Thế Hào muốn gọi anh hùng thiên hạ đồ sát hắc ma hắn. Hắn liền tìm những thế lực ủng hộ Trần Thế Hào xúi quẩy lợi dụng điểm yếu từng thế lực vây sát tiêu diệt từng tên. Thế lực trung lập uy bức lợi dụ đuổi đi. Cỏ đầu tường gió chiều nào theo chiều đó liền tung tin giả để bọn chúng dò đường tìm bảo toàn bộ chết hết trong bí cảnh. Đợi bọn chúng lấy được bảo A, Long liền để ám vệ đi hãm hại lừa gạt bảo vật đến tay. Còn chủ mưu là Trần Thế Hào bị hắn giết chết báo thù rửa hận năm đó tính kế hắn từ khi hắn còn nhỏ kia. Mà dù Long Thiên Minh có biết là mình bị tính kế dẫn đến tú chiều truy sát cũng không nghĩ đến đầu của hắc ma hắn. Mà là con quỷ xui xẻo Trần Thế Hào cõng dùm hắn cái nồi này. Ai bảo là Trần Thế Hào là tên tiểu nhân ích kỷ lòng dạ hẹp hòi kia chứ? Bởi vì thông tin Trần Thế Hào gửi tinh huyết cho Long Thiên Minh lại nhận hết công về mình. Còn dược môn và cổ bộ một điểm cũng không nhắc tới công lao. lại muốn nhân lúc vào bí cảnh dưới hầm ngục âm thầm hạ sát đối phương bịt đầu mối kia chứ. Tiểu nhân có cách dùng của tiểu nhân, Trần Thế Hào chỉ nghĩ cái lợi trước mắt nhưng không nghĩ tới sau này. Mà a, Long làm chỉ là mở đường để hắn đi vào hố mà hắn đã đào sẵn mà thôi. Còn Long Thiên Minh với trí tuệ của hắn làm sao không biết mình bị tính kế kia chứ? Chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi, lúc đó Long Thiên Minh sẽ hoài nghi cổ bộ. Trần Bộ có bị a, Long hắn tiêu diệt hay không? Tất nhiên sẽ truy tìm tàn dư lọt lưới của hai bộ còn lại mà truy tra. Với cá tính lương bạc của Long Thiên Minh sẽ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đế vương luôn vô tình a, đương nhiên những con cá lọt lưới của hai bộ tất nhiên sẽ không biết chuyện gì mà khai báo. Long Thiên Minh sẽ càng nghi ngờ thậm chí khẳng định Trần Thế Hào phản bội hắn. Rằng chủ ý muốn giết hắn dù có dùng thiên cơ tính toán cũng chỉ ra Trần Thế Hào tính kế hãm hại hắn. Ai bảo a, Long lúc làm đã che phủ bóp méo thiên cơ lực lượng rồi kia chứ. Vậy Long Thiên Minh hắn sẽ làm một việc đã sai càng thêm sai đã làm thì làm cho tới cùng. Đem toàn bộ tàn dư nghiệt của Trần Bộ cổ bộ toàn thể truy sát tiêu diệt. Và từ nay trên đời này hai huyết mạch này sẽ không còn tồn tại trên đời thay a, Long hắn nhổ cỏ tận gốc hai tộc này. Mà a, Long nào biết suy tính vô cùng kỹ lưỡng của hắn cũng có sai lầm. Đó là bình tinh huyết mà Long Thiên Minh đang giữ trên người thế mà lúc bị yêu tộc hóa hình kia đánh chết thế mà không bị hủy đi. Vậy mà lại bị không gian vặn vẹo đưa ra ngoài bí cảnh mà lúc đó ở gần bên lại là một đầu đại xà đang săn mồi gần đó phát hiện. Vậy mà một cái nuốt vào trong bụng ẩn thân bắt đầu luyện hóa chân Long tinh huyết đã bị pha loãng dùng để bẫy Long Thiên Minh kia. Mà sau này đầu đại xà này trở thành tọa kỵ của hắn sau này, à cái này để nói sau đi. A, Long lúc này cầm trên tay tập tài liệu ghi chép mọi động tĩnh của bí cảnh. Danh sách trước mặt đứng đầu danh có tên Vương Ưng Bằng. Hắn liếc qua ba chữ kia trong đáy mắt a, Long xuất hiện từng đạo hàn quang lạnh lẽo. Khóe miệng nhếch lên đầy tàn nhẫn nói. Vương Ưng Bằng ngươi thế mà lại có một chân với Hồng Liên. Hỗ trợ nó thoát khỏi bố trí mai phục chém giết của ta. Hắc ma ta thế mà lại xem thường ngươi rồi. A, Long trong mắt hàn quang càng đậm giống như hàn băng vạn năm không tan vậy. Để ngươi nhảy nhót thêm vài hôm nữa đi. Hôm nay là của ngươi. Nhưng ngày mai chính là của Hắc Ma ta. Ta muốn xem dựa vào Hồng Liên ngươi trước mặt ta hung hăng càn quấy bao lâu. A, Long nhe răng cười lạnh lẽo vô cùng hứng thú giống như một đầu hung thú nhìn thấy con mồi ưa thích của mình vậy. Mà lúc này, rầm, một tiếng cửa doanh trướng đang ngồi của A, Long bị một kích đánh thành mặt phấn. Đứng bên ngoài một nữ nhân thân hình yểu điệu khuôn mặt xinh đẹp đến khiến người ngạt thở. Nàng tay cầm phệ huyết tử thần liềm đao nàng mặt đỏ bừng đầy xấu hổ cùng tức giận như một đầu gà mái nhỏ sú lông vậy. Nàng hùng hổ xông vào hóa thành huyết tuyến bay về phía A, Long nàng ngoài mạnh trong yếu giận dữ hét lớn. Tiểu hỗn đàn, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Chấm chấm chấm chấm, kết chương, cách chương.